Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1412, Thánh Bia xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cổ Hải Vực Tổ không có tại Huyền Hư Thánh Giới ngốc bao lâu. Rất nhanh liền ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hắn rời đi thời điểm, cũng là lặng lẽ ly khai. Dù sao chiến giới tháp có thể để cho người ta tạm thời giáng lâm đến một cái khác chiến giới tháp chỗ khu vực. Đây cũng là chiến môn nội bộ một cái bí mật, không vì ngoại nhân biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải Diệp Thiên phát hiện cái này bí mật, chiến môn cũng sẽ không nói cho hắn. Trừ phi hắn bước vào đến vô địch vực tổ cảnh giới, lại địa vị tương đối cao, mới có tư cách biết được cái này bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Nguyên Thánh Địa, Thanh Phong Thánh Chủ biết được Huyền Hư Thánh Giới tình huống. Trước tiên liền đi chất vấn Khấp Huyết Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lập tức đưa tin Khấp Huyết Hoàng. Khấp Huyết Hoàng, ngươi không có thể cứu ra nhóm chúng ta Thanh Nguyên Thánh Địa hai vị vô địch vực tổ. Ngươi nói như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Phong Thánh Chủ chất vấn. Khấp Huyết Hoàng phẫn nộ nói. Thanh Phong Thánh Chủ, gặp Cổ Hải Vực Tổ. Cái này có thể trách ta. Vì cứu các ngươi Thanh Nguyên Thánh Địa hai vị vô địch vực tổ, ta vẫn lạc một bộ phân thân. Tổn thất nặng nề. Ta không tìm làm phiền ngươi liền không tệ. Ngươi còn dám tới chất vấn ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Phong Thánh Chủ hừ lạnh nói. Được rồi, bất quá ngươi không có hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Thiên Huyết Bảo Liên cùng Phượng Hoàng Huyết Hồn Quả thì sẽ không cho ngươi. Thanh Phong Thánh Chủ, ta thế nhưng là vì các ngươi Thanh Nguyên Thánh Địa bỏ ra một bộ phân thân đại giới. Ngươi một điểm đền bù còn không có đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khấp Huyết Hoàng nói, không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Phong Thánh Chủ nói thẳng, tốt, ngươi sau này đừng nghĩ tìm ta hợp tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khấp Huyết Hoàng phẫn nộ nói. Hai người lập tức đoạn mất liên lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khấp Huyết Hoàng sự tình. Thanh Phong Thánh Chủ không nghĩ thêm. Hắn hiện tại rất buồn rầu. Thanh Nguyên Giới Châu tổn thất. Mà lại Diệp Thiên sợ là chẳng mấy chốc sẽ biết được là Thanh Nguyên Thánh Địa xuất thủ. Vạn nhất cáo chi chiến môn. Kia chiến môn tất nhiên đả kích Thanh Nguyên Thánh Địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hy vọng vạn pháp vực tổ không cáo chi chiến môn đi. Thanh Phong Thánh Chủ nghĩ thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hắn không nghĩ thêm cái chuyện này. Lập tức tiến nhập bế quan bên trong. Nếu như hắn có thể xung kích đến vô thượng cấp vực tổ cảnh giới. Thanh Nguyên Thánh Địa có được hai vị vô thượng cấp vực tổ. Thực lực tất nhiên phóng đại. Ngược lại cũng không sợ cái khác Thánh Địa. Cũng không sợ Thanh Nguyên Thánh Địa địa vị khó giữ được. Cho dù là chiến môn, cũng không có khả năng tùy tiện liền để bọn hắn Thanh Nguyên Thánh Địa không hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân giới. Diệp Thiên bắt đầu thu dọn hai vị kia vô địch vực tổ bảo vật. Không thể không nói Vô Địch Vực Tổ chính là giàu có một chút. So Chí Cường Vực Tổ giàu có nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên tìm được Thanh Nguyên Giới Châu. Cái này thánh vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên xuyên thấu qua Thanh Nguyên Giới Châu. Thấy được nội bộ một mảnh hư không? Mà thánh cấp khoáng mạch ngay tại khỏa này Thanh Nguyên Giới Châu nội bộ bị phong ấn lại. Rất lợi hại thánh vật. Vậy mà trực tiếp phong ấn một mảnh hư không? Đem thánh cấp khoáng mạch lấy ra đi. Dạng này thánh vật, giá trị cũng không thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn điều tra một cái. Liền biết rõ cái này thánh vật là cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh vật bảng đệ 2199 tên Thanh Nguyên Giới Châu. Lệ thuộc vào Thanh Nguyên Thánh Địa. Quả nhiên phục chế thiên phú dò xét hai vị kia Vô Địch Vực Tổ. Theo bọn hắn cái người giới thiệu bên trong. Hiểu rõ đến tin tức là chính xác. Lần này, chính là Thanh Nguyên Thánh Địa đánh thánh cấp khoáng mạch chủ ý. Diệp Thiên đối Thanh Nguyên Thánh Địa rất bất mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đối phương dù sao cũng là một phương thánh địa. Cho dù tại thánh địa trong xếp hạng hạng chót, nhưng nội tình vẫn phải có. Muốn lập tức vạn ngã Thanh Nguyên Thánh Địa, kia cơ hồ không thực tế. Hắn cũng lười thông chi chiến môn, miễn cho gây nên Thanh Nguyên Thánh Địa điên cuồng trả thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao một khi Thanh Nguyên Thánh Địa ở vào tuyệt cảnh, thật sẽ trả thù nhân tộc. Nhân tộc bây giờ quá yếu, còn cần phát triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ có cơ hội lại diệt Thanh Nguyên Thánh Địa đi. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, hắn thu hồi Thanh Nguyên Giới Châu. Chỉ là cái này một cái Thanh Nguyên Giới Châu cũng đủ để cho Thanh Nguyên Thánh Địa tổn thất nặng nề. Sau đó, Diệp Thiên đem thánh cấp khoáng mạch theo Thanh Nguyên Giới Châu giải phong ra. Đặt ở nhân giới một mảnh hư không. Nhường nhân tộc vực tổ nhóm tiến hành khai thác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với nhân tộc tới nói, thánh cấp khoáng mạch hiện nay dùng không lên, nhưng lại có thể cùng cái khác vực tổ giao dịch, thậm chí có thể cầm tới chiến giới tháp đi giao dịch. Từ đó thu hoạch được đại lượng nhân tộc cần tài nguyên. Mà lại, một khi nhân tộc ra đời thánh binh cấp luyện khí sư, những này thánh cấp khoáng mạch liền có tác dụng lớn chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóm lại, thánh cấp khoáng mạch chính là đối một cái thế lực vô cùng trọng yếu chiến lược tài nguyên. Sau đó thời gian, huyền hư thánh giới vượt qua một đoạn bình tĩnh thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng một mực tại bế quan tu hành. Không ngừng tăng lên linh hồn của mình thánh quang. Bất quá, linh hồn thánh quang rất khó tăng lên. Không có đại cơ duyên tình huống dưới, tốc độ tiến bộ sẽ 10 điểm chậm chạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, huyền hư thánh giới đi qua 100 triệu năm tuế nguyệt. Đối với vực tổ nhóm tới nói, 100 triệu năm tuế nguyệt cũng là không lâu dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đối với nhân tộc tới nói, 100 triệu năm tuế nguyệt liền 10 điểm dài dằng dặc. Bây giờ, nhân tộc biến hóa quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói đến nhân tộc vực tổ tăng lên mấy chục lần. Chỉ là chí cường vực tổ cũng ra đời hai chữ số. Tỷ như Diệp Thiên thân nhân cơ bản cũng bước vào chí cường vực tổ cảnh giới. Mà nhân tộc mấy cái thiên phú tương đối tốt thiên tài. Cũng nhao nhao tiến nhập là chí cường vực tổ cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ chí cường vực tổ bên ngoài, nhân tộc đỉnh tiêm vực tổ cũng nhiều rất nhiều. Huyền hư thánh giới tài nguyên 10 điểm phong phú. Có thể trợ giúp vực tổ xung kích đến đỉnh tiêm vực tổ cơ duyên cũng có rất nhiều. Cho nên nhân tộc vực tổ nhóm hơi thu hoạch được một chút tốt cơ duyên. Đều có thể xung kích đến đỉnh tiêm vực tổ cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này sẽ đưa đến nhân tộc đỉnh tiêm vực tổ rất nhiều rất nhiều. Thậm chí so hắc ám thánh vực rất nhiều tông môn đỉnh tiêm vực tổ đều muốn nhiều rất nhiều. Luận thực lực tổng hợp, nhân tộc đã đủ để so sánh hắc ám thánh vực tông môn cấp thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên cũng có một chút tiến bộ, nhưng cũng tiếc tiến bộ không phải rất nhanh. Linh hồn thánh quang chỉ đề thăng 3 thành. 100 triệu năm tuế nguyệt, linh hồn thánh quang chỉ đề thăng 3 thành. Tốc độ này đối với trước đó tiến bộ tới nói đơn giản quá chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách hắc ám thánh vực những chí cường vực tổ kia đều muốn các loại cơ duyên. Thậm chí vì một cái bảo vật mà liều mạng mệnh, thật sự là khổ tu tiến bộ quá chậm. Diệp Thiên cảm thán nói, đây là hắn có huyền hư thánh giới cùng sáng thế hỗn nguyên giếng tu luyện tăng phúc. Lúc này mới có thể tại 100 triệu năm tuế nguyệt tăng lên 3 thành linh hồn thánh quang. Đổi lại là cái khác chí cường vực tổ. 100 triệu năm mảnh vỡ sợ là nhiều lắm là tăng lên 1% linh hồn thánh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, ngay tại Diệp Thiên tu luyện thời khắc, rõ ràng cảm ứng được huyền hư thánh giới hư không chỗ sâu sắp sinh ra một cái kinh người bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Món bảo vật này còn không có sinh ra, nhưng lại đã khiến cho huyền hư thánh giới bản nguyên chấn động. Những người khác có lẽ cảm giác không ra. Nhưng làm huyền hư thánh giới chi chủ, hắn cảm ứng quá rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Diệp Thiên ánh mắt xuyên thấu qua hư không chỗ sâu, thấy được kia vô hạn chỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, món kia bảo vật hư ảnh hiện ra trước mặt Diệp Thiên. Kia là một khối vô cùng cổ lão bia đá. Trên tấm bia đá hiện ra từng cái thế giới ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, Diệp Thiên lập tức liền nhận ra. Thánh bia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.